hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 566, góc truyện audio.com. Đồng thời, tôi cũng cảm khái, quả nhiên, Ninh Uyển Uyển nhất định phải uống thuốc, xem ra 900 năm sau Ninh Uyển Uyển không có nói dối tôi. Nàng sau khi trở lại Ninh gia, đúng là bị ép uống thuốc quên đi hết mọi việc, mà lại vì nguyên nhân này, chuyện được edit bởi Tracy Vũ, cho nên nói. Cho đến bây giờ, lịch sử không có bất kỳ thay đổi nào sao, trong lòng tôi không biết làm thế nào để thay đổi lịch sử. Càng nghĩ càng cảm thấy hỗn loạn, dứt khoát không nghĩ đến nó nữa, chỉ là chuyên tâm hỏi lão phu nhân, nãi nãi, cho nên người có thể nói cho con. Rốt cuộc muốn dặn dò những việc kia, rất nhanh Ninh gia lão thái thái nói, trong lòng tôi lo lắng mình sẽ bị bại lộ, liền cẩn thận nghe và ghi nhớ lại. Nhớ trọn vẹn hơn 10 sự việc mới rốt cuộc nghe được sự việc mấu chốt, chuyện được edit bởi Tracy Vũ, à. Còn có chính là liên quan tới người cho hạ cổ trùng tiết sán, kỳ thật trừ cùng con mỗi tháng một chỗ. Còn có phương pháp nào có thể triệt để trị tận gốc loại cổ trùng này không? Lão phu nhân thản nhiên nói, tôi nghe được trong lòng trở nên kích động. Còn có biện pháp khác sao? Tôi có chút kìm nén được hỏi, lão thái thái cũng không sinh nghi, tiếp tục nói, cái này cũng không tính là biện pháp gì. Cổ trùng này mặc dù nói là một dạng linh hồn, bởi vậy vô luận con là người hay quỷ hay thần đều sẽ bị nhiễm độc, nhưng chính xác, cho dù là linh hồn, nó cũng là một dạng tồn tại, bởi vậy, chỉ cần con thay đổi hình dạng tồn tại của nó là có thể, chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Thay đổi sang hình dạng khác, lời này của lão thái thái nói trừu tượng, tôi nghe như đang lọt vào sương mù, chỉ có thể hỏi, kia rốt cuộc là biện pháp gì? Lão thái thái đột nhiên nghĩ đến cái gì, kín đáo nhìn tôi một chút nói, Uyển Uyển. Ngươi sẽ không ngu xuẩn đến mức muốn giúp Tiết Sán giải loại cổ trùng này chứ, tôi nghe trong lòng âm thầm giật mình, sợ bị bà ấy nhìn ra mánh khóe. Nhưng trên mặt vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên nói, nãi nãi, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Con chẳng qua muốn đem tất cả tin tức chuẩn xác báo cáo cho ca ca, thuận tiện giúp hắn suy nghĩ về sau thôi, ngươi yên tâm. Con về sau hết thầy sẽ báo cáo cho ca ca, con lập tức sẽ uống thuốc quên đi sự việc, những việc này con nghe xong cũng sẽ không nhớ. Như vậy thì đâu có làm được gì à, chuyện được edit bởi Tracy Vũ, lão phụ nhân thật sâu nhìn tôi một chút cuối cùng cũng tin tưởng tôi tiếp tục nói. Vô luận là linh hồn thì vẫn là cơ thể, đều là có hình dạng, tỉ như con biết, gần đây ca ca con nghiên cứu thuật pháp kia. Chính là làm sao tái tạo lại được thân xác của một người một lần nữa khi thi thể của họ đã biến mất, linh hồn diệt vong về sau cũng giống vậy. Cũng có thể một lần nữa tạo ra linh hồn, cho nên phương pháp giải độc này chính là đem linh hồn của người này hoàn toàn hủy diệt. Sau đó một lần nữa tạo nên một linh hồn mới, một lần nữa tạo nên linh hồn, tôi nghe được trợn mắt hốc mồm, nải nải nói là sau khi hồn phi phách tán. Một lần nữa ngưng tụ lại hồn phách thật giống như dùng cỏ hồi hồn của hạ gia, không phải, không đúng, Ninh gia lão phu nhân phủ nhận tôi, cỏ hồi hồn. Chỉ là đem từng mảnh vỡ của hồn khi đã bị phi tán gộp lại, nếu như là cổ trùng này, kể cả khi hồn phách biến thành từng mảnh vỡ, đều sẽ đều vẫn lưu lại bên trong hồn phách, cho nên ta nói, là đem toàn bộ hồn phách đều hủy diệt, sau đó từ trong hư vô. Một lần nữa tạo nên hồn phách, chuyện được edit bởi Tracy Vũ, thế nhưng là cái này làm sao có thể làm được, tôi nghe sắc mặt càng thêm trắng bệch. Đây coi là phương pháp gì, căn bản chính là không có khả năng a, lão thái thái tiếp tục nói, con người đến từ máu thịt. Mà linh hồn ba hồn sáu phách tạo thành, con xem một lần nữa mua dần tạo thành hồn phách chính là nói một lần nữa tạo nên ba hồn sáu phách. Mà mỗi một sợi hồn phách đều cần nguyên thần tạo nên, cần một đại bảo vật cực kỳ cường đại mới có thể tạo nên. Cho nên cái này mặc dù có một cái khả năng, nhưng là phi thực tế, nói đến đây, lão phu nhân thở dài, cho nên đi kỳ thật con coi như biết. Ta cũng không lo lắng, bởi vì con không có khả năng giúp Tiết Sán đạt tới chuyện này, chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Tôi càng nghe càng cảm thấy trái tim băng giá, cảm thấy mẹ cùng Hạ Lẫm nói quả không sai, coi như tôi có biết phương pháp này. tôi cũng chưa chắc có thể làm được, tôi muốn biết sự tình, tôi vẫn phải cố gắng duy trì lý trí, nghe lão phu nhân nói xong. Sau khi giúp bà ngủ mới lặng lẽ rời phòng, tôi một mình đi đến sân sau, thất thần ngồi bên trong đình đá, che mặt khóc giống lên. Tôi căn bản không có nghĩ đến, tôi chịu bao khổ sở trở về thời đại này, muốn thay đổi sinh mạng của Tiết Sán, nhưng tôi không làm được gì. Tất cả đều chỉ là uổng công, thật vất vả nghe được biện pháp giải độc cũng là một việc không thể nào làm được. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Vừa nghĩ tới quay trở về hiện tại, muốn tôi trơ mắt nhìn Tiết Sán chịu đựng cổ trùng hành hạ, còn muốn tôi trơ mắt nhìn hắn chết trước mặt mình. Tôi không kìm lòng được mà khóc giống lên, không biết khóc bao lâu, tôi đột nhiên nghe thấy âm thanh la hét trên đầu mình, ôi, tiểu cô nương. Người khóc cái gì, tôi lập tức dừng khóc, ngẩng đầu lên thấy Dương Thần Y bất đắc dĩ nhìn tôi, Dương Thần Y, tôi tranh thủ lau khô nước mắt. Ngài làm sao lại ở nơi này, Dương Thần Y hiển nhiên là cố ý tới tìm ta, hắn tại ta ngồi xuống bên cạnh, bộ dáng như muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, nhà đầu ta hỏi ngươi, trước ngươi đi Tiết gia, đến cùng là vì cái gì, chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Dương Thần Y không ngốc, biết thân phận của tôi, lại biết trước đó tại Tiết gia tôi đối Tiết gia lão phu nhân quá độ quan tâm. Hắn khẳng định sẽ nghi ngờ, tôi nhìn Dương Thần Y, đột nhiên nghĩ đến, đừng hẳn người lên, Dương Thần Y, tôi cũng không trả lời vấn đề của hắn. Đối với hắn trực tiếp quỳ xuống, ai u, nha đầu, ngươi đây muốn làm cái gì, Dương Thần Y căn bản không nghĩ tới tôi sẽ như vậy, lập tức bị dọa sợ. Đi nhanh tới đỡ tôi dậy, nhưng tôi không chịu đứng lên, Dương Thần Y, ta có một việc thỉnh cầu ngài, hy vọng ngài đáp ứng. Tôi ngẩng đầu nhìn ánh mắt Dương Thần Y, ôi, chuyện gì cô nương, ngươi cứ đứng lên trước đi rồi nói, ta cũng không chịu đứng lên lên, nhìn Dương Thần Y. Gần từng chữ một, ta muốn nhờ ngài, giúp ta làm cho cô mẫu quên đi ký ức một ngày, vừa rồi tôi cẩn thận nghĩ tới, chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Kỳ thật cho đến bây giờ, tôi đều không dám khẳng định đến bây giờ quá khứ có phát sinh thay đổi không. Nguyên lai muốn hạ cổ trùng Tiết Sán cũng là Ninh Thanh Mi, nếu như quá khứ không phát sinh thay đổi, thì hết thảy sẽ dựa theo quá khứ. 900 năm sau Ninh Uyển Uyển mới kích hoạt cổ trùng, nhưng nếu quá khứ có thay đổi, tôi lo lắng. Ninh Thanh Mi có thể kích hoạt cổ trùng ngay bây giờ để uy hiếp Tiết Sán, chuyện được edit bởi Tracy Vũ, thực tế tôi nghĩ mãi cũng không rõ. Lấy cá tính của Ninh Thanh Mi, nếu biết Tiết Sán đã trúng cổ trùng, cơ hội tốt như vậy để lợi dụng uy hiếp Tiết Sán. Bà ta làm sao có thể trơ mắt nhìn Ninh gia bị Tiết gia diệt cả nhà, cách trương.